Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 732, Diệt Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang theo sương mù màu trắng bên trong bay ra, khí thế hung hăng đánh về phía áo bào màu vàng nam tử. Đám người áo bào màu vàng trong tay nam tử màu vàng cờ phướn hung hăng nhoáng một cái, một bức cao mười mấy trượng màu vàng phong tường trống rỗng hiển hiện, các loại pháp thuật đánh vào màu vàng phong tường phía trên, tiêu thất vô tung vô ảnh, mảy may tiếng vang đều không có truyền ra, giống như chưa từng có xuất hiện qua tiếng sấm vang lớn. Một đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc theo sương mù màu trắng bên trong bay ra, đem màu vàng phong tường đánh trúng vỡ nát, hung hăng bổ về phía áo bào màu vàng nam tử. Áo bào màu vàng nam tử không dám khinh thường, vội vàng phun ra một diện lớn chừng bàn tay màu vàng tấm chắn, đón gió gặp chướng, ngăn tại trước người. Tiếng xé gió vang lớn, một cây vàng óng ánh trường mâu từ phía sau đánh tới, thẳng đến áo bào màu vàng nam tử mà tới. Không tốt, đằng sau có nhân, cẩn thận. Áo bào màu vàng nam tử biến sắc, trong tay màu vàng cờ phướn hung hăng nhoáng một cái, tiếng rít đại tắc, một cơn gió lớn bắn ra, đem hắn bảo hộ ở bên trong, màu vàng tấm chắn nhanh chóng bay đến sau lưng. Keng, kim sắc trường mâu đánh vào màu vàng trên tấm chắn, lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Ầm ầm, nước biển kịch liệt lăn lộn, Vương Trường Sinh từ đáy biển bay ra, thần sắc lạnh lùng. Hắn đã sớm phát giác được dị thường, tốt xấu là nhất tọa có được tam giai linh mạch hòn đảo, Vân Hải Tông vậy mà không cần, quả thực cổ quái. Hắn là giả ý ly khai, kỳ thực nhất trực giấu ở Ngân Xà đảo phụ cận hải vực. Sơn Hải Châu luyện vào nhất nguyên trọng thủy, Vương Trường Sinh bằng vào Sơn Hải Châu có thể hoàn mỹ dung nhập nước biển bên trong, kết đan tu sĩ rất khó phát hiện Vương Trường Sinh tồn tại. Không tốt, kết đan tu sĩ, trúng kế, đi mau. Quảng cáo, áo bào màu vàng nam tử sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Tiếng tỉ bà vang lớn, nước biển kịch liệt lăn lộn tóe lên cao hơn 10 trượng sóng biển, hóa thành hai cây lam sắc cự thủ, từ hai bên trái phải hai bên đánh tới, thanh thế rất lớn. Một đạo lam sắc sóng âm theo Ngân Xà đảo bên trong bay ra, một đạo thô to tia chớp màu bạc bay ra, tốc độ so ngân sắc sóng âm càng nhanh, trong nháy mắt đến. Vương Trường Sinh nắm chặt Sơn Hải Châu, hướng phía hư không một đập, vô số lam quang ở trên không hiện lên, hóa thành một cái hình thể to lớn lam sắc thủy giao, dương nanh múa vuốt nhào về phía đối diện. Đạp Vân Tê phát ra một tiếng quái hống, một cỗ vô hình sóng âm bay ra cùng tia chớp màu bạc chạm vào nhau, ngân hoàng hai màu linh quang còn giống như pháo hoa, ở trên không nở rộ ra. Lam sắc sóng âm đánh vào màu vàng trên tấm chắn, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Một cây lam sắc thủy giao từ phía sau đánh tới, váy đỏ thiếu phụ pháp quyết vừa bấm, xích sắc viên châu quang mang phóng đại, vô số ánh lửa tại hư không hiển hiện, hóa thành một cái hình thể to lớn xích sắc hỏa mãng, mang theo một trận kinh người sóng nhiệt nhào về phía lam sắc thủy giao. Nàng bản mệnh pháp bảo xích diễm châu dùng nhiều loại tam giai hỏa thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành, uy lực rất lớn, bất quá Sơn Hải Châu thế nhưng là nguyên anh tu sĩ pháp bảo sử dụng, bởi vì Vương Trường Sinh luyện khí trình độ vấn đề, không có đạt tới nhị giai pháp bảo tiêu chuẩn, cũng không phải kết đan tu sĩ pháp bảo có thể đối kháng. Lam sắc thủy giao vừa đối mặt liền đem xích sắc hỏa mãng tê vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy đỏ thiếu phụ pháp quyết nhất biến, xích sắc viên châu quang mang tăng vọt, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm tuôn trào ra, hóa thành một cỗ xích sắc dòng lũ, đánh về phía lam sắc thủy giao. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên, xích lam hai quang ở trên không vỡ ra, một mảng lớn sương mù màu trắng trống rỗng hiển hiện. Áo bào màu vàng trong tay nam tử màu vàng cờ phướn hung hăng nhoáng một cái, tiếng rít đại tắc, hai đầu màu vàng phong mãng bay ra, đánh về phía hai cái lam sắc cự thủ. Đúng lúc này, áo bào màu vàng phía sau nam tử bỗng nhiên sáng lên điểm điểm thanh quang, hóa thành một gã thân hình cao lớn thanh giáp nhân, chính là Phù Binh. Thanh giáp nhân trong mắt hung quang lóe lên, hữu quyền hung hăng đánh tới hướng áo bào màu vàng nam tử. Áo bào màu vàng nam tử phản ứng cũng rất nhanh, khu sử màu vàng tấm chắn bảo vệ mình, thanh giáp nhân nắm đấm đánh vào màu vàng trên tấm chắn, lưu lại một cái nhàn nhạt quyền ảnh. Một mảng lớn hào quang màu tím từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bao lại áo bào màu vàng nam tử vị trí hư không, áo bào màu vàng nam tử bị định trụ, vô pháp động đậy. Một viên tiểu sơn đại lam sắc cự châu bay vụt mà đến, hung hăng nện ở áo bào màu vàng nam tử trên thân. Áo bào màu vàng nam tử thổ huyết không ngừng, liền nhân mang tấm chắn bay rớt ra ngoài, mấy đạo thô to tia chớp màu bạc theo ngân xà đảo thượng bay ra, chuẩn xác đánh vào áo bào màu vàng nam tử trên thân. Một tiếng hét thảm, áo bào màu vàng nam tử hóa thành một bộ thi thể nám đen từ trên cao rớt xuống. Thấy cảnh này, váy đỏ thiếu phụ Ngọc Dung đại biến, bên ngoài thân ánh lửa đại phóng, tại nguyên chỗ nhất chuyển, hóa thành một đạo hồng sắc vòi rồng, hướng phía nơi xa quét sạch mà đi, tốc độ rất nhanh. Nước biển kịch liệt lăn lộn, lấy ngàn mà tính lam sắc thủy tiễn theo mặt biển bay ra, phô thiên cái địa đánh về phía hồng sắc vòi rồng. Hồng sắc vòi rồng toát ra vô số xích sắc hỏa diễm, lam sắc thủy tiễn khẽ dựa gần hồng sắc vòi rồng, lập tức ngừng lại. Ầm ầm, tiếng sấm vang lớn, không trung không biết khi nào xuất hiện một đoàn mây đen to lớn, có lôi quang lấp lóe. Mấy đạo tia chớp màu bạc theo trong mây đen bay ra, chuẩn xác đánh về phía hồng sắc vòi rồng, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một viên lam sắc cự châu đập tới, hung hăng đâm vào hồng sắc vòi rồng trên thân, váy đỏ thiếu phụ lập tức bay rớt ra ngoài, thổ huyết không ngừng, hơn 10 đạo tia chớp màu bạc lần nữa theo trong mây đen bay ra. Váy đỏ thiếu phụ dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng tế ra hồng sắc tấm chắn ngăn cản. Quảng cáo, phía sau của nàng bỗng nhiên hiển hiện vô số thanh quang, hóa thành thanh giáp nhân hữu quyền hung hăng đánh tới hướng đầu của nàng. Nàng vội vàng quay đầu, há mồm phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, hướng phía thanh giáp nhân đánh tới, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bao lại thanh giáp nhân. Một đầu nắm đấm màu xanh theo trong biển lửa bay ra, chuẩn xác nện ở váy đỏ thiếu phụ trên đầu, đưa nàng đầu nện đến vỡ nát. Một lát sau, xích sắc hỏa diễm biến mất không thấy, thanh giáp nhân hóa là một chương màu xanh nhạt phù triện, linh quang ảm đạm. Hai tên kết đan tu sĩ vừa chết, còn lại cấp thấp tu sĩ tự nhiên không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh, không cần hắn động thủ, đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang theo ngân xà đảo bên trong bay ra, xuyên thủng Vân Hải Tông đệ tử thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp Vân Tê phản ứng tương đối nhanh, nó bị Vân Hải Tông thuần dưỡng mấy trăm năm, có được nhất định linh trí, nó bên ngoài thân lam quang đại phóng, nhanh chóng hướng phía đáy biển bay đi. Mấy đạo thô to tia chớp màu bạc theo trong mây đen bay ra, chuẩn xác đánh vào Đạp Vân Tê trên thân, nó phát ra một tiếng kêu thê thảm, nó chịu đựng kịch liệt đau nhức chui vào đáy biển, thi triển thủy độn thuật chạy trốn, nếu không phải Vương Trường Sinh vội vàng diệt sát Vân Hải Tông kết đan tu sĩ, Đạp Vân Tê có thể chạy không được. Lần này có thể diệt địch đến một lần dựa vào cửu cung dẫn lôi trận, hai là dựa vào phù binh, thứ ba dựa vào Sơn Hải Châu, nếu không, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy diệt đi địch nhân. Diệt đi địch nhân về sau, Vương Trường Sinh thu hồi hai tên kết đan tu sĩ thi thể, lấy đi trên người bọn họ tài vật, đến nỗi cấp thấp tu sĩ trên thi thể tài vật, Vương Thanh Thuần sẽ phái người vớt. Trong thời gian ngắn, Vân Hải Tông hẳn là sẽ không xâm chiếm, Vương Trường Sinh nhất định phải nhanh một chút đem tộc nhân di chuyển tới, phân quá tán không phải chuyện gì tốt. Phu nhân, các ngươi cẩn thận một chút, thực sự không được vứt bỏ đảo chạy trốn, tính mệnh trọng yếu nhất. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bàn giao vài câu, hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Cách chương.